Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 439. Dạ đàm, tịch dương vô hạn hảo chỉ là gần hoàng hôn. Ở tịch dương chiếu rọi xuống, Mạnh Mộng lười nhác nằm ở một viên đại thụ chi can thượng. Trong tay cầm một viên trái cây thực không biết vị cắn. Ánh mắt thâm thúy xem sơn hạ mộ cái phương hướng. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Dưới tàng cây, Dư Dật Chính một mặt đau lòng xem nàng. Xem nàng rõ ràng trong lòng rất khó chịu. Vẫn còn muốn làm bộ như chẳng hề để ý bộ dáng. Hắn liền hận không thể lập tức đi đem cái kia đáng chết lão bà cấp giết. Khả Mạnh Mộng phải muốn thực hiện cho nàng dưỡng lão hứa hẹn phóng nàng rời khỏi. Làm cho hắn cho dù là trong lòng có hỏa cũng phát không ra. Chỉ có thể như vậy ở trong này cùng nàng ngẩn người. Chờ chính nàng khôi phục lại, Mạnh Mộng này nhất nằm ngay tại đại thụ thượng nằm thật lâu sau. Từ buổi chiều thái dương không có tây tà bắt đầu, luôn luôn nằm vật xuống nguyệt quải trời cao đầy sao đầy trời thời điểm. Nàng thế này mới chậm gì gì theo trên cây nhảy xuống tới. Dư Dật thấy vậy cũng không nói nhiều, chỉ là động tác ôn nhu ngăn cản của nàng thắt lưng. Sau đó, nắm tay nàng từng bước một hướng tới ra phương hướng mà đi. Dọc theo đường đi hai người tuy rằng đều trầm mặc không nói chuyện. Nhưng là, giữa hai người không khí lại rất ấm áp hài hòa. Hơn nữa, vô hình bên trong, giữa hai người cảm tình tựa hồ cũng trở nên càng thêm hảo. Càng thêm có ăn ý. Hai người trầm mặc về tới trong nhà, tâm tình không sai ăn xong rồi bọn họ cấp hai người lưu cơm chiều. Sau đó, lại nhất nhất đi nhìn nhìn bốn bánh bao nhỏ cùng Ninh Thanh. Vương Dương bọn họ, thấy bọn họ ở đại xỏa chiếu cố hạ, cũng đã ngoan ngoãn ngủ, trở về đi rửa mặt nghỉ ngơi đi, chờ hai người trở lại phòng rửa mặt hào nằm ở trên giường. Dư Dật này mới mở miệng nói. Rõ ràng không nghĩ tha thứ nàng, vì sao còn phải muốn phóng nàng rời đi, đừng nói cái gì là vì cái kia dưỡng lão hứa hẹn. Ta cũng không tín, Mạnh Mộng nghe vậy cũng không có lập tức phải trả lời hắn. Nàng đầu tiên là nhìn giường đỉnh phát ra một lát ngốc, thật thâm sâu thở dài một hơi, sau đó, này mới chậm rãi giải thích nói, ta phóng nàng rời đi. Quả thật không được đầy đủ là vì cái kia cho nàng dưỡng lão hứa hẹn. Cho nàng dưỡng lão hứa hẹn chỉ là một phương diện, về phương diện khác là vì cùng nàng chỗ ra cảm tình. Nàng tuy rằng là mua trở về hầu hạ của ta mama, nhưng là đã trải qua nhiều như vậy sao, ta cũng vậy thật sự lấy nàng ở làm trưởng bối ở đối đãi. Nói một câu không khoa trương lời nói. Ta căn bản chính là lấy nàng ở làm bản thân mẹ ruột ở đối đãi. Nhưng cố tình ta thật tình đối đãi nàng lại tính kế ta. Mặc kệ của nàng mục đích là tốt với ta, vẫn là muốn hại ta, nàng tính kế ta là sự thật, cho nên, ta sẽ không tha thứ của nàng. Ta có thể dễ dàng tha thứ của nàng tiểu tính tình. Dễ dàng tha thứ nàng đối của ta quản thúc, dễ dàng tha thứ nàng kia dần dần trướng lên tỳ khí. Có thể dễ dàng tha thứ nàng hết thảy không tốt, chỉ có không có thể khoan nhượng nàng đối của ta phản bội. Nói thật, ở biết nàng tính kế của ta một khắc kia, ta là thật sự rất muốn giết nàng, nhưng là, ngẫm lại qua lại nàng vì chúng ta cùng đứa nhỏ làm mấy chuyện này. Ta liền lại buông tha cho cái kia ý tưởng. Sau, ta một người suy nghĩ thật lâu, đã ta không muốn giết nàng giải hận. Kia rõ ràng làm cho nàng rời đi tốt lắm, cho nàng nhất bút tiền, quét sạch có liên quan của chúng ta trí nhớ, sau đó, nhường đi theo của nàng kia hai cái nha hoàn đi hầu hạ nàng đến lão. Cứ như vậy ta liền có thể mắt không thấy tâm không phiền. Đồng thời, còn có thể thực hiện một chút ta muốn cho nàng dưỡng lão hứa hẹn. Rất không sai một cái kết quả, không phải sao, Dư Dật nghe được của nàng giải thích. Chưa nói đồng ý, cũng chưa nói không đồng ý, ngược lại hỏi một ít không liên quan vấn đề. Hắn nói, kết quả được không được ta không biết, nhưng là, có một chút ta lại xem thật minh bạch, thì phải là ngươi cũng không vui. Ngươi có thể nói với ta đây là tại sao không? Là vì của nàng phản bội đâu? Còn là vì của nàng rời đi? Mạnh Mộng mạnh mẽ nghe được của hắn lần này câu hỏi còn sửng sốt một chút. Sau đó, khóe miệng giơ lên trên mặt lộ ra một chút cười yếu ớt đến. Giọng nói của nàng mềm nhẹ nói, cũng không phải không vui, chỉ là có chút không rõ vì sao lại có nhiều như vậy phản bội thôi. Nhớ lại đi qua đủ loại, ta phát hiện chúng ta này một đường đi tới, bất chi bất giác chung đụng phải không ít loại này phản bội chuyện. Bọn họ có đủ loại lý do cùng lấy cớ, lại đều quên lúc ban đầu ở cùng nhau không dễ dàng. Tình thân, tình yêu, tình bạn bọn họ luôn là hội có lý do, để cho mình yên tâm thoải mái phản bội chính mình thân cận nhất nhân. Ta đã cho ta nhóm sẽ không gặp được chuyện như vậy. Ai biết nhanh như vậy liền gặp, hơn nữa, còn không chỉ một lần, ở kinh thành Nam Ngọc Phong phản bội, làm chúng ta mất đi rồi tình bạn đồng thời, còn muốn nghĩ biện pháp thoát đi kinh thành trốn đi, bằng không liền muốn gặp phải đuổi giết hoàn cảnh, vốn tưởng rằng về tới An Thành, có thể an tâm quá bình tĩnh sinh hoạt, ai biết Lê Ma Ma một cái tiểu tâm tư, kém chút làm cho ta mất đi lý trí tự tay giết các ngươi. Nếu không phải là ta thời khắc đều vẫn duy trì một tia thanh tỉnh, các ngươi sao có thể may mắn như vậy chỉ là bị chút thương? Hiện đang nghĩ đến ta còn có chút nghĩ mà sợ đâu. Nếu ta thật sự mất đi lý trí giết các ngươi, chờ ta thanh tỉnh khi, ta chỉ sợ thật sự muốn mất đi lý trí biến thành người điên. Hai lần phản bội, hai lần sinh mệnh nguy cơ, làm cho ta bắt đầu có chút hoài nghi ta xem nhân ánh mắt. Còn có, của chúng ta ẩn cư hay không thật sự hữu hiệu, lưu lại những người đó lại là phủ là đối chuyện. Dù sao, nhiều người thị phi tự nhiên cũng liền hơn, dư giật nghe ra giọng nói của nàng bên trong mê mang. Cùng không tin tưởng, có chút đau lòng đem nhân kéo đi đi lại, đem nhân gắt gao ôm vào trong ngực sau. Hắn mới ngữ khí ôn nhu đối với nàng nói, mặc kệ ngươi làm cái gì dạng quyết định. Ta cùng bọn nhỏ đều duy trì ngươi, mặc kệ ngươi xem nhân ánh mắt cuối cùng rốt cuộc được không được. Của ngươi phía sau đều có ta ở đây, cho nên, ngươi không cần có cái gì băn khoăn, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ cần ngươi thông suốt phóng khoáng, sống đến cùng ta bạch đầu giai lão là đủ rồi. Mạnh Mộng nghe được lời nói của hắn tuy rằng trong lòng rất là cảm động, vẫn là nhịn không được phá hư không khí nói. Tuy rằng lời này có chút đả kích ngươi đi, nhưng là, ta còn là muốn nói, bằng không nghẹn hội rất khó chịu, dựa theo chúng ta hai người thân thể tình huống cùng vũ lực đến xem. Mặc kệ theo phương diện kia đến xem, giống như ta đều là muốn so ngươi sống lâu kia một cái. Cho nên, ngươi nếu muốn cùng ta cùng nhau bạch đầu giai lão lời nói, ngươi khả năng còn cần lại nỗ lực mới được. Bằng không. Chờ ta tóc hoa dâm thời điểm, phòng trừng ngươi cũng đã lão tiêu sái bất động lộ, như thế nào còn có thể cùng nhau bạch đầu giai lão đâu. Dư giật nghe được nàng lần này phá hư không khí lời nói. Trên mặt ôn nhu khuôn mặt tươi cười bỗng chốc liền cứng lại rồi. Nguyên bản mềm nhẹ vỗ về của nàng lưng thủ, cũng bị đả kích trực tiếp run run đứng lên, nhà mình nàng dâu lời này là có ý tứ gì? Nàng đây là ở ghét bỏ hắn niên kỷ so nàng đại nhiều lắm sao? Ngay tại hắn cúi đầu muốn hỏi một chút nhà mình vợ có phải không phải ghét bỏ bản thân thời điểm. Ai biết nhất cúi đầu liền nhìn đến nhà mình vợ kia trương nghiêm cẩn khuôn mặt nhỏ nhắn. Cùng với nàng trong mắt kia trói lọi ghét bỏ, biểu hiện quả thực không cần rất rõ ràng. Xem hắn là một trận tâm tác a. Hết chương.